Chương 1390 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cảm giác mình không gì không làm được. Vừa dứt tiếng, toàn bộ diễn võ trường vì đó rung mạnh, tất cả mọi người hướng phía sau nhìn lại, "Ê Long thiếu." "Long phi." Nam Cung Yến rất đừng kích động, vì mắt có chút thấp lộc, lần này Long bay ra ngoài tìm kiếm linh thảo là nàng mang, Long phi có chuyện nội tâm của nàng rất là tự trách, bây giờ nhìn đến Long phi bình yên vô sự trở về nàng có loại lệ nóng doanh tròng, Diệp Kinh Vân lập tức chạy đi tới. Trở nên hưng phấn, ngày trở về, thấy không, trở về rồi. Nhìn Diệp Kinh Vân bước đi khập khểnh, Long phi lông mày căng thẳng, nói, ngày thương thế của ngươi, Diệp Kinh Vân nói, ngày ta không có chuyện gì. Long phi ánh mắt nhìn trầm trầm Tống Cuồng ánh mắt hơi híp lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngày không thể, không thể, không lý do à, rơi tử vong khu vực người không thể còn có thể sống sót trở về. Người vẫn tin hắn ngã xuống. Tống Cuồng nhìn chằm chằm bên người Lâu La hỏi, tên kia Lâu La nói, người ta tận mắt thấy hắn ngã xuống, ta cũng không biết làm sao có thể sống sót trở về. Long Phi đi vào đội ngũ ở trong, Diệp Kinh Vân thấp giọng nói, Ê Long thiếu, ngươi vòng thứ hai sát hạch thành tích không biết vì sao biến thành không điểm, e sợ mặt trên có người muốn nhằm vào người. Long Phi cười nhạt, nói, Ê không phải là cái không điểm mà, không cần lo lắng. Hai trận không điểm. Hiện tại hắn đã đến bị đào thải biên giới, bất kỳ vòng thứ 3 thành tích không đạt tới 95 phút trở lên, vậy hắn không cần kêu thảm thiết đệ tứ lượt sát hạch, trực tiếp bị knock out. Tống Cuồng nhìn chằm chằm Long Phi cười lạnh, nói, Ê Long Phi, ngươi có thể coi là trở về. Long Phi nói, Ê ta đã trở về, ngươi thật giống như rất không vui mà. Đúng rồi, ngón tay của ngươi đón về sao? Tống Cuồng song quyền tầng tầng nắm chặt, lửa giận trong lòng phun trào, lập tức cười nói, Ờ ngươi trở về. Ta thật cao hứng, không phải vậy ta làm sao đem ngươi đạp ở dưới chân à? Ai nha? Dẫm một cái thành tích lót đáy người, ta thật sự có chút ngượng ngùng à, ha ha ha, kỵ ha ha ha, người đứng bên cạnh hắn đều lớn tiếng nở nụ cười, Diệp Kinh Vân phẫn nộ, muốn xông lên, lại bị Long Phi cho kéo, từ tốn nói, ê nhìn dáng dấp ngón tay của ngươi lại đang ngứa. Được rồi. Nhất Tăng ngăn lại cãi vã, nói, ê mọi người đến đủ, phía dưới tiến hành trận thứ ba sát hạch. Luyện đan sát hạch. Bất kỳ vị diện, đan dược tác dụng đều là cực kỳ to lớn. Ở này hỗn độn giới cũng được, tiến vào thông thần thiên tháp, thậm chí một ngày nào đó các ngươi tiến vào thượng cổ thần chiến trường cũng được, đều cần mạnh mẽ đan dược chống đỡ, đan dược luyện chế tốt có ngoài ngạch thêm phúc, vì lẽ đó ta hy nhìn các ngươi có thể chăm chú đối xử. Đan dược tác dụng to lớn, tốt đan dược thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc, lập tức Nhất Tăng khẽ nói, để cho các ngươi ba ngày. Ba ngày nay ta hy nhìn các ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ thuật luyện đan, sau ba ngày tiến hành sát hạch. Nơi này không có ai dạy các ngươi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lò luyện đan phân phát xuống. Đan dược sát hạch có một cái bước đệm thời gian, Tống Cuồng nhìn chằm chằm Long Phi cười nói, Ê sau ba ngày, ta sẽ dẫm chết người. Long Phi nói, Ê nếu người như vậy có tự tin, vậy cũng chớ ba ngày, hiện tại liền so với một hồi. Làm sao? Tống Cuồng đắc ý cười nói, Ê so với ta luyện đan. Ha ha ha. Ngươi liền như vậy vội vã bị ta đạp ở dưới chân sao? Vậy lão tử sẽ tác thành người. Khạch khạch. Nhất Tăng hai mắt rùng mình, ho khan vài tiếng, nói, Ê ta mới vừa nói mà nói các ngươi không hề nghe rõ sao? Sau ba ngày sát hạch, hiện tại cho ta hảo hảo nắm giữ thuật luyện đan. Chợt Nhất Tăng truyền âm cho Long Phi, nói, Ê Tống gia là luyện đan thế gia. Tống Cuồng thuật luyện đang đạt đến đại tông sư cảnh giới, ngươi muốn giáo huấn ở đây tiếp tục chờ đợi, này vòng thứ 3 sát hạch nhất định phải lấy 95 phút, hiểu chưa? Mặt trên có người ở nhằm vào người, ngươi hiện tại mỗi một bước đều phải cẩn thận không thể bị người bắt được cái chui, nếu không thì coi như là vương trưởng lão cũng không giữ được người. Hơn nữa, ngươi còn có thể liên lụy đến nàng. Nhất Tăng nhắc nhở Long Phi trước đây cũng không có người cầm Long Phi để ở trong mắt thế nhưng lần này không biết vì sao. Toàn bộ thông thần thiên tháp thế lực đều giống như ở nhằm vào Long Phi như thế, không chỉ có là thông thần thiên tháp trưởng lão, liền ngay cả thần tháp bên trong những kia tọa trấn thủ quan thánh giả trưởng lão cũng như thế, hết sức bài xích Long Phi bởi vì chiến vô song, từ cuộc thi không phút liền không khó nhìn ra. Rõ ràng liền đạt đến hoàng mỹ thành tích, so với chiến vô. Song thành tích còn tốt hơn, có thể một mực đánh thành không phút, hơn nữa không cho bất kỳ lý do gì đây là trần trụi nhằm vào, Long Phi đáp lại nói, để cảm ơn trưởng lão nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, nếu như người có thể nhìn thấy vương trưởng lão, xin ngươi nhắn dùng nàng, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Ngược lại, Long Phi cầm lò luyện đan trở lại nơi ở, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến muốn theo tới lại bị Long Phi ngăn cản, nói, thì hai người các ngươi trong ba ngày này nhất định phải hảo hảo tăng cao thuật luyện đan trên có bất cứ vấn đề gì cũng có thể tới hỏi ta. Mỗi ngày buổi tối có một canh giờ giao lưu thời gian, các ngươi vào lúc ấy có thể lại đây, cái khác thời gian cho ta vào chỗ chết tu luyện. Long Phi ánh mắt đều không giống nhau, Nam Cung Yến nhìn Long Phi cảm giác được hắn biến chăm chú lên, hai trận không điểm, lại một hồi không điểm liền muốn bị knock out, đối với thành tích Long Phi không đáng kể, nhưng là đối với bị knock out hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu, không muốn để cho tiên nữ tỷ tỷ thất vọng. Hai người rời đi, Long Phi đóng lại cửa lớn, lấy ra lò luyện đan, nhẹ nhàng thở ra một hơi, kể ba ngày, ta muốn đem thuật luyện đan đẳng cấp tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi lấy ra lò luyện đan, vừa lúc đó, ngũ mỹ nhân không bị khống chế từ Long Phi trong không gian giới chỉ chạy ra, thở một cái khí, kỳ hô. Rốt cục đi ra. Trong tình huống bình thường, vật còn sống trên căn bản tiến vào không được những không gian, nhưng là ngũ mỹ nhân là cái đặc thù, lời còn chưa nói hết, liền ôm lấy Long Phi cánh tay, dính ở trên người hắn, hì hì nở nụ cười, nói, để có nhớ ta không nha, chủ nhân. Chủ nhân. Long Phi sững sờ, nói, y ai dạy ngươi? Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, ê chính ta học à. Ngược lại hắn nhìn Long Phi trong tay lò luyện đan, nói, ê lò luyện đan, thật thấp cấp, loại này lò luyện đan nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế tam phẩm đan dược, nhiều hơn nữa sẽ nổ lô. Long Phi kinh ngạc nhìn ngũ mỹ nhân, nói, ờ người còn biết luyện đan. Ngũ mỹ nhân rất chăm chú suy nghĩ một chút, nói, ờ không biết nha, ta chính là cảm giác ta không gì không làm được. Long Phi hai mắt cả kinh, lẩm bẩm nói, ê có muốn hay không như thế tinh tướng à? Nàng không phải tinh tướng, nàng là thật sự trâu bò, mặt khác một chỗ, chỗ khảo hạch hẻo lánh phía sau núi, Tống Cuồng quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, ta thật không có nghĩ đến hắn có thể sống sót trở về, vậy cũng là tử vong chi địa à, ta, Chiến Vô Song lạnh như băng nói, ê được rồi, không cần nhiều lời. Người hiện tại muốn làm chỉ có một việc, luyện đan sát hạch nhất định phải chết đạp lên hắn, để hắn không lấy được 95 phút. Tống Cuồng lập tức nói, ê đại nhân, ngài yên tâm, luyện đan sát hạch ta khẳng định thắng hắn. Chiến Vô Song hai mắt lạnh lẽo, nói, ê ba ngày nay ta sẽ để một tên trưởng lão chỉ điểm người, để người thuật luyện đan đến cảnh giới càng cao hơn, đồng thời, số từ, 1808 côn vớt bi, liêu.